Chuyện tình ở thư viện, chương 3, góc truyện audio.com. Rất rõ ràng, nam trinh thám cũng kinh ngạc chính mình đã ngồi lâu như vậy. Cậu đem sách vở thu dọn chất đống trên bàn, mang vở bài tập cất vào túi sách, Lâm Húc cũng đã thu dọn xong, vác lấy cái túi lên vai rồi nhanh chân đi ra ngoài. Đi chưa được mấy bước, cậu theo thói quen quay đầu lại nhìn xem có bị rớt hay quên cái gì hay không. Lại không nghĩ tới khi cậu quay đầu chớp mắt, ánh mắt hai người đột nhiên đụng vào nhau. Trong nháy mắt cả hai đều ngây ngẩn cả người. Nam trinh thám hai mắt mở lớn, con ngươi màu đen, lông mi nhỏ dài, lông mày đẹp đẽ thoáng dương lên. Thật là đẹp mắt, Lâm Húc cảm thán một tiếng. Đang lúc định quay đầu, cậu tuyệt đối không nghĩ tới đối phương lại mỉm cười với cậu. Đôi mắt đẹp đẽ híp lại. Con người ánh lên màu vàng sáng lạn, môi như đóa hoa nở ra phát ra âm thanh, từng tiếng như xuyên thấu qua cửa sổ, qua từng trang sách, ở xung quanh cậu mà ca hát nhảy múa. Cậu nhẹ nhàng di chuyển, quần áo nhẹ nhàng phất phơ, cả người cậu như đến từ ánh sáng mặt trời. Trong nháy mắt đó, cậu đã trực tiếp cướp đi hô hấp của Lâm Húc. Sau đó, Lâm Húc ngơ ngơ ngác ngác theo anh em đi căng tin ăn cơm. Đi học mọi chuyện lại bình thường như thế, nhưng mỗi lần cậu phát ngốc, nụ cười kia lập tức sẽ hiện lên trong đầu cậu, một lần lại một lần, chẳng khác nào thước phim quay chậm, hình ảnh càng ngày càng mộng ảo, lại càng rung động lòng người, cả người giống như chúng ta. Lâm Húc một quyền đánh xuống bàn, đồ theo đó mà rung động mấy lần, nữ sinh bên cạnh bị dọa còn nở nụ cười. Anh chàng đẹp trai, làm sao vậy, ngày hôm nay có ai sờ soạng mông cậu sao? Lý Đình lo lắng nhìn sang, tâm tình không tốt, Tiểu Bàn ở một bên cười. Anh Húc đọc sách tại sao lại hốt hoảng chứ? Hết cách rồi, chúng ta căn bản là không phải người dành cho học tập. Hay buổi chiều theo bọn em đi nội thành chơi bóng đi. Lâm Húc khều khều khóe miệng, anh ngày hôm nay đã đem thông tấn đạo hàng, ôn tập xong, một đám người, cái gì, có muốn nói quá lên như thế không? Bọn em mới nhìn 10 trang, anh gần như xem xong rồi. Quả nhiên mặt trời hôm nay là từ phía tây mọc ra đi. Anh Húc thi cử phải dựa vào anh nha. Phía sau chỗ của anh là chỗ ngồi của em đó. Lâm Húc đứng lên, mang túi lên vai hướng phía cổng đi đến. Chờ lúc các anh em phòng thủ thủ môn. Anh lúc ấy sẽ ra sức mà bảo vệ. Vài nam sinh không thể nén nổi mà hét to. Đệt người anh em có cần phải tuyệt tình như vậy không? Anh là cái bóng tiền vệ. Anh muốn sút thì ai có thể cản hả? Lâm Húc đem ba lô vứt trên sân cỏ. Lấy giày đá bóng mang vào. Thật không? Vậy anh ai cũng không giúp. Hừ, nói xong quả bóng vừa rơi xuống đất. Mũi chân điểm nhẹ, liền dẫn bóng hướng ngay sân tập mà đá lên. Sau đó một đám người cũng lập tức cởi áo vọt ra ngoài. Bọn họ giống to, anh Húc chờ chúng em một chút. Này, một lời đã định, anh Húc cũng đừng hối hận. Ông đây đã phát hiện bí quyết của anh là đá bóng vòng cung. Xem ông chỉnh chết cậu. Lâm Húc đứng giữa sân tập, một chân đạp ở trên bóng. Ông cánh tay uy phong lẫm lẫm nhìn đám người kia. Hơi nghiêng đầu, chỉnh, ha ha, đến, bất cứ lúc nào anh đây cũng chiều. Cách chương.